Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 1. Đúng 11 giờ đêm, tôi cởi giày, leo lên mép sân thượng. Từ nơi này nhìn xuống, mặt tiền kính của tòa nhà vừa dốc vừa tăm tối. Chỉ cần tôi tiến thêm một bước là thịt nát xương tan. Cảm thấy bắp chân mình đang run rẩy, tôi với tay nắm chặt giá đỡ bằng sắt của tấm biển quảng cáo bên cạnh. Dù sao, tôi cũng chẳng có ý định tự tử thật, tôi chỉ ôm một chút hy vọng có thể thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông đó mà thôi. Lúc biến cố ấy xảy ra, tôi mới 18 tuổi. Tôi còn nhớ rõ, tối hôm đó, bầu trời rất đẹp, dù không có ánh trăng. Sau khi phụ đạo cho một cậu lớp 7 xong, tôi đi bộ qua con ngõ nhỏ vắng lặng không đèn đường để về nhà. Mới đi được vài bước, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng. Nghĩ rằng mình gặp phải kẻ xấu, tôi lấy hết dũng khí chuẩn bị quay người lại. Nhưng chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên có một luồng khí nóng kỳ lạ từ đằng sau ập đến, bao phủ toàn thân, khiến tôi ngất lịm. Lúc tôi tỉnh lại, xung quanh tối om, chỉ có một luồng sáng rất nhạt ẩn hiện trên cao. Tôi lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong một căn phòng rộng lớn. Bốn bức tường không có cửa, giường vừa cứng vừa lạnh lẽo, được làm từ một thứ kim loại vô tri. Đúng lúc ấy, bức tường đối diện đột nhiên bật ra một cánh cửa. Cánh cửa đó có sáu cạnh rất kỳ lạ, lúc đóng kín lại trông chẳng khác gì bức tường. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng, hiện lên bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Do khoảng cách khá xa, tôi không nhìn rõ bộ dạng mà chỉ nghe thấy tiếng nói của người đó. "Đội trưởng cảnh vệ," anh ta nói. "Cô ấy vẫn ổn chứ?" Giọng nói của anh ta ôn hòa rất dễ nghe. Một giọng khác đáp lời. "Thưa chỉ huy, cô ấy rất ổn, là gái Trinh. Chúc ngài có đêm đầu tiên vui vẻ." Cuộc đối thoại của bọn họ khiến đầu óc tôi trống rỗng, cảm thấy hoang mang và bất an xâm chiếm lấy tôi. Người đàn ông cúi đầu qua cửa, đi vào phòng. Cánh cửa sau lưng anh ta từ từ khép lại. Ánh sáng bạc lấp lánh trên cầu vai anh ta, trông giống như quân hàm sĩ quan. Đôi găng tay anh ta đeo trắng toát, sắc trắng trông cũng vô cùng nổi bật dưới ánh đèn. Tôi muốn nhìn rõ hơn, nhưng căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Người đàn ông bước về phía tôi, bước đi trầm ổn và dứt khoát trong đêm tối. Rồi anh ta dừng lại bên mép giường, dáng người cao lớn bất động. Anh ta lặng lẽ quan sát tôi, hai bàn tay tôi run rẩy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Rơi vào hoàn cảnh phải ở cùng một người đàn ông xa lạ trong một căn phòng kín và tăm tối, việc giữ trinh tiết với tôi không còn quan trọng nữa. Điều tôi lo lắng là liệu mình có thể bảo toàn mạng sống thoát ra ngoài hay không. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn hỏi xem anh ta là ai, nhưng tôi nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó. "Xin anh thả tôi ra, tôi sẽ đưa hết tiền tiết kiệm của tôi cho anh. Hơn nữa, tôi không nhìn thấy mặt các anh hãy yên tâm." Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của tôi vẫn không giấu nổi sự run rẩy. Mấy từ cuối thậm chí còn hơi cao giọng, lạc điệu như tiếng đĩa nhạc bị xước. "Tôi chỉ cần em." Giọng nói trầm ẩn chứa sức mạnh cất tiếng. Trái tim tôi chĩu xuống. "Thôi xong rồi." Một bàn tay lạnh lẽo sờ lên mặt tôi. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, đánh thức làn da tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, không dám động đậy, để mặc anh ta sờ trán, lông mày, mắt, mũi và cuối cùng là bờ môi của mình. Ngón tay cái của anh ta vuốt về lên viền môi, gây cảm giác ngứa ngáy. "Em rất bình tĩnh." Giọng nói trầm trầm êm tai lại vang lên. Anh ta có vẻ hiếu kỳ trước phản ứng của tôi. Thật ra tôi đã bị anh ta sờ mó đến mức khiếp đảm, cả người căng cứng như bị treo trên sợi dây thép, không ngừng run bần bật. Thấy tâm trạng của anh ta có vẻ không tệ, tôi lấy hết dũng khí mở miệng. "Chỉ cần anh tha cho tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được." Anh ta im lặng một lát, đột nhiên nói. "Tôi xin lỗi." Dù không hiểu tại sao anh ta lại nói xin lỗi, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, bởi anh ta đã tháo đôi găng tay ném xuống giường, sau đó nắm chặt bờ vai tôi, một lực đẩy dịu dàng nhưng không dễ kháng cự ấn tôi ngã xuống giường. Làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ thầm, nên vùng vẫy chống cự hay là khuất phục? Anh ta trông có vẻ cao lớn khỏe mạnh, lại có trợ thủ bên ngoài. Tôi vốn không có cơ hội trốn thoát, ngay cả việc phản kháng cũng vô ích. Muốn giảm nhẹ đau đớn, may ra chỉ còn cách phối hợp. Nhận thức này như ngọn lửa thiêu đốt đầu óc tôi, một ngọn lửa chân thực và tàn khốc. Trong nháy mắt, anh ta đè lên người tôi. Toàn thân anh ta rất nặng, song không nặng như tôi tưởng. Ít nhất không khiến tôi nghẹt thở. Quần áo trên người anh ta vừa mềm mại vừa lạnh lẽo, thế nhưng hơi thở thì lại nóng hổi. Hai xúc cảm xa lạ đan xen khiến tôi vô cùng khó chịu. Mỗi động tác của anh ta đều dứt khoát, có mục đích rõ ràng. Đầu tiên, anh ta túm lấy hai tay tôi, cố định chúng trên đầu. Sau đó anh ta bóp cằm và áp môi xuống môi tôi. Trước nụ hôn bất ngờ này, tôi hoàn toàn không biết nên ứng phó làm sao. Năm 16 tuổi, tôi từng có một nụ hôn với cậu lớp trưởng mà tôi yêu thầm từ lâu. Sau đó cậu ấy chuyển trường, mối tình đầu của tôi kết thúc. Nhưng nụ hôn của người đàn ông này hoàn toàn khác nụ hôn ngày đó. Hơi thở anh ta có vị tươi mát trong lành, như một loại quả không mùi, vô cùng ngọt ngào. Anh ta hôn chậm rãi và dịu dàng, đầu mũi lành lạnh cọ vào má tôi. Anh ta liếm bờ môi, đoạn đưa lưỡi vào trong miệng tôi. Đầu lưỡi của tôi cứng đờ, đành để mặc anh ta thỏa sức liếm mút. Một cảm giác tê ngứa lạ lẫm, hệt như dòng điện từ đầu lưỡi tỏa ra khắp người, khiến tôi rất không thoải mái. Vài chục giây sau, anh ta buông tha đầu lưỡi, nhưng lại liếm một lượt khoang miệng tôi. Kiểu hôn này khiến tôi hơi buồn nôn, nhưng không hiểu sao dòng điện chạy trong cơ thể tôi lại mỗi lúc một mạnh. Bỗng nhiên, anh ta buông lỏng người rồi tách hai chân tôi ra, đoạn quỳ bẹp ở giữa. Ý thức được chuyện sắp xảy ra, lồng ngực tôi nặng trĩu, khó thở và đau như bị đá đè. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, tôi loáng thoáng nghe thấy vô số tiếng gào thét trong đầu, khiến óc tôi chỉ muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc, lý trí đã trôi dạt tận phương nào của tôi bỗng quay trở lại. Tôi ngồi bật dậy, cố sức chạy khỏi giường trước cái nhìn chăm chú của người đàn ông. Nhưng khi một chân vừa chạm đất, chân còn lại của tôi đã lại cứng ngắc, như bị khóa bởi một cái vòng sắt cứng. Buông tôi ra! Tôi hét lên, giọng lạc đi. Đáp lại lời yêu cầu ấy là một cái giật mạnh khiến tôi lập tức bị lôi về giường. Người đàn ông nằm đè trên mình tôi, khóa tay, áp chặt hai đùi, khiến tôi không cách gì động đậy. Tuy mặt anh ta kề sát, nhưng chung quanh tối om, nên tôi vẫn chẳng thể nhìn rõ được diện mạo của người đàn ông kỳ lạ ấy. Nghe lời, anh ta cất giọng khàn khàn. Cho tôi! Thanh âm của anh ta nghe có hơi khác trước, lộ rõ vẻ nôn nóng khó kiềm chế. Đây là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong suốt 18 năm qua của tôi. Tôi không thể thoát ra, tôi đau khổ đến mức muốn khóc. Đùi tôi đột nhiên mát lạnh, anh ta đã cởi váy của tôi, toàn thân tôi cứng đờ. Anh ta lật người tôi lại, đẩy đầu gối của tôi lên cao, tôi bị đặt trong tư thế nằm sấp nhục nhã. Lần đầu tiên kết thúc một cách qua loa và chóng vánh, tôi co mình nằm trên giường, không muốn cử động. Người đàn ông ngồi bên mép giường một lúc, đoạn lại dạp mình lên người tôi, vùi mặt vào mái tóc dài của tôi. Cơ ngực anh ta rắn chắc, bàn tay ôm eo tôi có những vết chai rất cứng. Khi anh ta tiến vào cơ thể tôi, ban đầu cảm giác vô cùng đau đớn. Tuy sau đó cơn đau dịu đi, nhưng lòng tôi lại dấy lên thứ cảm giác còn khó chịu hơn. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng dường như người đàn ông đó vẫn chưa thỏa mãn. Anh ta lật đi lật lại người tôi, không ngừng chiếm hữu. Những đợt sóng mãnh liệt hết đợt này đến đợt khác bao trùm toàn thân tôi. Từ đầu đến cuối, tôi mơ màng để mặc thân thể chìm trong cơn run rẩy như bị kích điện. Nếu biết trước thứ sẽ đập vào mắt mình khi tỉnh dậy, tôi thà để mình nhắm mắt ngất lịm đi cho rồi. Vừa mở mắt, tôi phát hiện mình đang nằm sấp trên một sinh vật có lông cực kỳ to lớn. Mình nó đen gì, chiếm già nửa chiếc giường. Tôi giật mình, cố định thần, xác nhận bản thân không phải là đang nằm mơ. Người đàn ông kỳ lạ đã biến mất. Thay vào đó, thứ dưới chân tôi lúc này là một con dã thú cực lớn. Hai chân có móng vuốt của nó đặt trên eo tôi. Thậm chí tôi còn cảm nhận được những cơ thịt vừa cứng vừa dẻo dai trên chân nó. Móng vuốt của nó rất sắc, cạ vào thấy hơi đau. Hình như tôi đang ngồi trên bụng và dựa vào hai chân sau to khỏe của nó. Trong bóng tối, đôi mắt của nó sáng rực. Màu vàng sáng, tròn xoe nhìn tôi chăm chú. Tôi sợ hãi đến nỗi tim muốn nổ tung ra từng mảnh. Con dã thú trước mặt tôi quá to lớn, lông của nó rất dày, nhưng cũng chẳng phải hổ hay là sư tử. Tôi thậm chí còn chưa gặp phải loài động vật này bao giờ. Nó rốt cuộc là con gì, tại sao lại ở đây? Tôi muốn hét to, song cổ họng lại tắc nghẹn lại. Đúng lúc này, con dã thú chu lên một tiếng. Sau đó có một thứ gì đó rất cứng thúc vào thân dưới của tôi. Hiểu ra nó muốn làm gì, tôi sợ hãi tột cùng, bắt tôi vào một con thú. Người đàn ông đó đúng là tên biến thái. Tôi ra sức đẩy người nó, nhưng móng vuốt của nó giữ chặt lấy thắt lưng tôi, bấm vào da thịt tôi. Á, đau quá! Tôi hét lớn, tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy, nói chuyện với một con thú ư, thật quá hoang đường. Thế nhưng con dã thú đột ngột khựng lại, lẽ nào nó hiểu lời tôi? Chuyện tiếp theo nằm ngoài dự kiến của tôi, rõ ràng người bị đau là tôi, thế mà nó dường như lại tỏ ra đau đớn khó chịu. Nó phát ra tiếng hú khàn khàn, thân hình to lớn bắt đầu run rẩy, móng vuốt trên người tôi càng bấu chặt hơn. Đôi mắt nó sáng rực, chất chứa bao bì phẫn, điên cuồng, bất lực và cả tuyệt vọng. Như thể chỉ một giây nữa thôi, những móng vuốt sắc nhọn kia sẽ đâm xuyên qua người tôi. Nếu nó làm vậy, chắc chắn tôi sẽ chết. Không, tôi không muốn chết. Như thể có ma xui quỷ khiến, đột nhiên tôi vươn tay sờ lên gương mặt hung dữ, đáng sợ của con dã thú. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ là do suy nghĩ, muốn xoa dịu cơn đau của nó. Và biết đâu, đó lại là cách giúp tôi tự cứu lấy mình. Cảm nhận được thân nhiệt nóng rẫy của nó truyền vào trong lòng bàn tay mình, tôi sững người lại, dường như kinh ngạc trước phản ứng của tôi. Nó nghiêng mặt, lẻ lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay, đầu lưỡi của nó nóng bỏng, trong khi bàn tay tôi rất lạnh. Tôi tự hỏi liệu nó có thích sự tiếp xúc này. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt con dã thú, không lâu sau, nó đã thôi run rẩy. Đôi con người u tối sáng trở lại. Nó nhìn tôi chăm chú, quan sát tôi với ánh mắt hệt như một con người. Không còn thấy sợ hãi, tôi lấy hết dũng khí cúi thấp người, từ từ nằm xuống bộ ngực của nó. Đừng như vậy có được không? Tôi nói khẽ, đồng thời vỗ vào bộ ngực cứng như lớp da sắt. Tôi thật sự rất đau. Không hiểu tại sao, tôi có cảm giác nó hiểu được lời mình. Con dã thú không phát ra bất cứ động tĩnh nào. Tôi chậm rãi ngồi dậy, từ từ leo xuống. Nó vẫn bất động. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, tôi nói. Nhưng đột nhiên cằm của tôi bị móng vuốt của nó giữ chặt. Đôi mắt màu vàng sáng của nó lóe lên, rồi miệng tôi bị một bầu khí nóng lấp đầy. Quá hoảng hốt vì sợ nó cắn, tôi không dám nhúc nhích, cứ thế để mặc đầu lưỡi của nó quét qua miệng. Mùi vị không hề khó chịu như tôi tưởng, trái lại rất thơm tho, mát dịu. Tuy cảm thấy có điều bất thường, nhưng nụ hôn đáng sợ đó khiến đầu óc tôi mụ mị, chẳng thể nghĩ gì thêm. Cuối cùng con dã thú buông tôi ra, nhưng đôi mắt sáng của nó nhìn tôi chằm chằm. Sau đó tôi nghe thấy tiếng xương vỡ răng rắc. Thân hình con dã thú trước mặt tôi dần thu nhỏ, nó cuộn người rên ư ử. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn. Bao nhiêu phẫn nộ, hoảng sợ, nhục nhã lúc trước đều tan biến, thay vào đó là sự chấn động cùng kinh ngạc đến tột cùng. Cuối cùng con dã thú hiện nguyên hình một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, rắn giỏi, giống hệt người đàn ông đêm trước. Cặp mắt của anh ta vẫn giữ nguyên màu vàng sáng như ngọn đèn dịu dàng tỏa sáng trong đêm. Toàn thân tôi cứng đờ, Đúng lúc đó, người đàn ông choàng tay ôm tôi, để đầu tôi gối lên cánh tay. Sau đó anh ta đột ngột mở lời. Tôi đến từ hành tinh Stan. Hoa giao, vào ngày này 4 năm sau, tôi sẽ đến đón em. Khác với sự mạnh mẽ lúc ở trên giường, giờ đây giọng nói của anh ta trở nên trầm ấm dịu dàng, mang đến cảm giác thoải mái bình yên như dòng suối trong lành, dịu mát, chảy lặng lẽ bên tai. Hành tinh Stan, đó là nơi nào? Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại biết tên tôi? Từ trường của trái đất không thích hợp, vậy nên mỗi lần đáp xuống phi thuyền chỉ có thể dừng ở đây một ngày. Ngày hôm đó, em không phải làm gì cả, chỉ cần đợi tôi đến đón. Anh ta tiếp lời. Tại sao lại là tôi? Tôi hỏi. Anh ta không để tâm tới câu hỏi của tôi, thong thả nhặt mớ quần áo vương vãi dưới chân giường, mặc từng cái một. Cuối cùng anh ta đeo đôi găng tay trắng vào. Từ lúc đó đến giờ, tôi vẫn quỳ bẹp trên giường, thẫn thờ nhìn anh ta. Mặc quần áo xong, anh ta chợt đưa tay nâng mặt và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi bất động, đón nhận nụ hôn ấy. Một lúc sau, anh ta mới dừng lại, đôi mắt vàng khẽ quan sát. Tôi rất xin lỗi vì những chuyện đã làm. Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm. Sau này, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em. Mọi chuyện hoang đường đến mức tôi không biết phải phản ứng ra sao. Một người đàn ông có thể hóa thành quái thú cưỡng bức tôi, sau đó nói sẽ bù đắp cho tôi. Anh ta thả tôi ra, rồi đi về phía cửa ra vào. Cánh cửa đột nhiên mở toang, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào phòng. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn rõ hành lang bên ngoài. Đó không phải là hành lang bình thường, bởi vì tường, mặt đất và trần nhà đều loang loáng sắc kim loại. Một người máy cao bằng người bình thường đang đứng ở ngoài cửa, đôi mắt đỏ rực nổi bật trên gương mặt bằng kim loại. Anh ta mặc bộ quân phục màu bạc, bàn tay người máy cũng có màu trắng bạc. Bàn tay màu trắng bạc giơ lên, chào kiểu quân đội với người đàn ông. Đội trưởng cảnh vệ, đưa cô ấy về nhà. Người đàn ông dặn dò người máy. Dạ vâng. Người máy đáp lời với vẻ nghiêm trang. Gương mặt góc cạnh lạnh lùng bằng kim loại của anh khiến cho tôi cảm thấy ngạt thở. Trước khi cúi xuống bước ra khỏi cửa, người đàn ông đột nhiên đứng im. Tôi sẽ cử binh sĩ ở lại bảo vệ em. Ngoài ra, tôi yêu cầu sự trung thủy của em có thể làm được không? Anh ta không ngoái lại, thế nên tôi vẫn chưa rõ gương mặt của anh ta. Nhưng tôi có thể thấy rõ, anh ta mặc bộ quân phục màu xám nhạt, đeo găng tay màu trắng, có đôi vai rộng, eo thon, thân hình cao lớn, đôi chân thẳng dài. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nên cứ gật lấy gật để. Dù không quay đầu, nhưng dường như người đàn ông có thể nhìn thấy mọi cử động của tôi. Anh ta trầm mặc, sải bước rời phòng. Cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào tăm tối. Đến khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà mình. Điện thoại di động hiển thị thời gian trưa ngày hôm sau. Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, những hạt bụi lặng lẽ bay trong không gian. Nhìn một lượt căn phòng ấm cúng của mình, tôi cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra hệt như một giấc mơ ly kỳ. Tôi tung chăn ngồi dậy, cơ thể không còn cảm giác nhơm nhớp, ướt át giống như buổi tối hôm qua. Chỗ đó cũng không còn đau đớn, nhưng ngực và đùi tôi vẫn đầy vết tím đỏ. Nhìn những dấu hôn dày đặc trên người, tôi đột nhiên có ảo giác đây là cơ thể của người khác chứ không phải của tôi. Một thân hình đầy đặn, xa lạ, không chút sức sống. Tôi đờ đẫn ngồi bất động suốt 4 tiếng đồng hồ, tắm gội mất 2 giờ, sau đó mặc quần áo rồi đến tiệm thuốc gần nhất, mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Mấy ngày sau đó, tôi không bước chân ra khỏi cửa, cả ngày ở nhà nhịn ăn nhịn uống, hoặc chỉ ăn tạm mì ăn liền. Phần lớn thời gian, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó lại nằm bẹp trên giường. Bố mẹ qua đời lúc tôi lên 5 tuổi. 3 tháng trước, tôi rời nhà bà ngoại tới đây học đại học và ở trong căn hộ mà bố mẹ tôi để lại. Tôi không thể gọi điện hỏi bà ngoại rằng một cô gái 18 tuổi nên làm gì sau khi bị cưỡng bức. Chưa kể kẻ cưỡng bức cô gái ấy là người ngoài hành tinh, có cả phi thuyền và người máy bảo vệ. Sau biến cố ấy, tinh thần tôi trở nên suy nhược. Tôi luôn có cảm giác bị ai đó rình trộm, dù là lúc ăn cơm, đi ngủ hay là lúc tắm rửa. Nhưng mỗi khi tôi bất chợt ngoái lại, sau lưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Mặc dù vậy, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác giật mình thon thót. Tôi biết tình trạng hiện tại của mình không ổn chút nào. Tôi cũng biết là mình phải tiếp tục sống. Tuy vậy, tôi không muốn gặp bất cứ ai, không muốn đối diện với cuộc sống. Tinh thần của tôi được cải thiện vào ngày thứ 5 sau khi xảy ra sự cố. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in. Hơn 8 giờ tối hôm đó, ánh trăng từ ngoài ban công chiếu vào phòng, gió thổi lá cây xào xạc. Tôi đang cuộn mình ở góc phòng thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Là bà ngoại tôi gọi điện tới. Giao Giao, cháu vẫn khỏe chứ? Giọng nói hiền từ của bà vang vang bên tai tôi. Tuần này sao không thấy cháu gọi điện về cho bà? Tôi bỗng dưng nghẹn ngào. Cháu xin lỗi, cháu quên mất. Tôi nói thật chậm, cố giữ giọng mình bình tĩnh để bà không phát hiện ra điều bất thường. Tôi muốn cười nhưng cổ họng tắc nghẹn, làm tôi không cười nổi. Thính lực của bà ngoại không tốt lắm, hoặc giả bà không nghe rõ tôi nói gì, nhưng bà vẫn hỏi bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng. Con bé này, cháu gặp chuyện ấm ức phải không? Tôi vốn cảm thấy bản thân đã tê liệt. Nhưng câu hỏi của bà tựa như một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim tôi. Tự dưng tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Tôi cắn răng gắng không để bật ra tiếng khóc vì sợ bà lo lắng. Nhưng nước mắt tích lũy suốt mấy ngày qua cứ lã chã tuôn ra không kìm nổi. Tôi bật khóc nức nở. Bà ngoại, cháu không sao? Tôi nghẹn ngào. Cháu rất nhớ bà, cháu muốn về nhà. Tối hôm đó, ở hai nơi xa cách nghìn trùng, hai bà cháu tôi cùng ôm điện thoại khóc hồi lâu. Ở đầu bên kia, bà ngoại tôi vừa khóc vừa nói. Bà ở viện dưỡng lão sống rất tốt, ngày ngày đều vui vẻ. Bà động viên tôi hãy kiên cường sống tốt. Tôi nắm chặt điện thoại, lòng thầm nhủ. Mình không thể suy sụp tinh thần, không thể bị nhốt mãi trong cơn ác mộng đó. Tôi không thể khiến người thân duy nhất của mình thất vọng. Tôi đã đến tuổi trưởng thành, tôi nên chăm sóc bà ngoại mới phải, đâu thể để bà lo lắng cho mình nữa. Trong đêm mùa thu lạnh lẽo đó, lòng tôi bỗng bình tĩnh đến lạ kỳ. Giọng nói dịu dàng của bà dường như đã xua tan bóng đèn đè nặng tâm trí tôi suốt những ngày qua. Tôi không còn cảm thấy đau buồn, dù chỉ một chút. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng đàng hoàng rồi đi học. Cứ thế, 4 năm đại học sau đó của tôi trôi qua rất bình lặng và thoải mái. Tốt nghiệp xong, tôi được nhận vào làm trong công ty mơ ước. Sự cố kinh hoàng năm ấy chỉ để lại hai ảnh hưởng đối với cuộc sống của tôi. Thứ nhất là thần kinh hơi suy nhược, lúc nào cũng cảm thấy có người đang theo dõi mình. Thứ hai là tôi không có bạn trai. Binh sĩ mà người đàn ông đó để lại bảo vệ tôi không một lần xuất hiện. Cuối tuần trước tôi xin nghỉ phép, về ở với bà ngoại ít ngày. Tôi lén để lại toàn bộ số tiền mình tiết kiệm được cho bà và đi thăm từng chỗ họ hàng. Họ hãy thường xuyên qua thăm bà ngoại. Sau đó một mình quay về thành phố. Ngày ấy cuối cùng cũng đến, tôi chỉ hơi căng thẳng chứ không hề sợ hãi, bởi vì tôi đã hạ quyết tâm. Bất kể tương lai có thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để sống tốt. Hôm nay là thứ bảy, tôi đi mua sắm quanh khu vực sầm uất chung quan thôn cả ngày. Tôi đoán người đàn ông đó sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Anh ta từng hạ cánh xuống trái đất mà không kinh động gì đến chính quyền. Điều này chứng tỏ anh ta không muốn bị phát hiện. Khi màn đêm từ từ buông xuống, dòng người qua lại mỗi lúc một thưa thớt, tôi linh cảm rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ. Anh ta có thể nấp ở bất kỳ góc tối nào, bắt cóc tôi mà không một ai hay biết. Vì thế tôi quyết định leo lên nóc tòa nhà để mọi người đều có thể nhìn thấy, trừ khi anh ta muốn để lộ hành tung. Người đàn ông đó sẽ không thể làm tôi đột nhiên biến mất trước mặt mọi người được. Hơn nữa, giả sử anh ta tấn công tôi, thì việc tôi ở cách xa mặt đất có thể tránh nhiều người vô tội bị ngộ thương. Tôi lại cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 23 giờ 40 phút. 20 phút cuối cùng quyết định vận mệnh của tôi. Cũng có thể anh ta đã quên bẵng tôi từ lâu và đang cùng một nữ quái thú nào đó chơi trò vận động ở trên sao hỏa, cũng không chừng. Nghĩ đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm. Đám đông túm tụm lại dưới đường. Sau lưng tôi mười mấy mét là hai người bảo vệ của tòa nhà. Bọn họ đã khuyên nhủ tôi suốt 20 phút. Tôi cảm thấy rất có lỗi, đã hứa đi hứa lại là sẽ không nhảy lầu, nhưng bọn họ vẫn hết sức lo lắng. Đúng lúc này, một người bảo vệ nghe điện thoại, sau đó cất giọng vui mừng. Cảnh sát sắp đến rồi, cô gái, cô đừng dại dột nhé. Tôi không bận tâm đến lời bọn họ, tiếp tục chờ đợi thời gian trôi qua. Một lúc sau, phía cầu thang vọng tới tiếng bước chân dồn dập. Hai người cảnh sát cao lớn xuất hiện trên sân thượng. Người cảnh sát thấp hơn một chút, đưa mắt về phía tôi, rồi quay sang nói với bảo vệ. Hai anh cứ xuống dưới trước, ở đây giao lại cho chúng tôi. Giọng nói của anh ta hơi quen quen, nhưng tôi không nhớ mình từng nghe ở đâu. Hai người bảo vệ chỉ mong có vậy, lập tức đi xuống. Người cảnh sát nọ bèn khóa trái cánh cửa thông lên sân thượng, sau đó đứng bất động ở cửa. Tôi nghĩ có lẽ anh ta sợ có người lạ mò lên sân thượng và gây rắc rối chăng? Người cảnh sát cao hơn bước tới hai bước, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi chăm chú. Xin lỗi đã gây phiền phức cho các anh, tôi nói, xin các anh chớ tiến lại gần. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống sân thượng tối tăm, khác với thái độ lo lắng phát sốt lên của hai người bảo vệ trước. Anh chàng cảnh sát này tỏ ra hết sức bình tĩnh. Anh ta yên lặng đứng đó, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh khoan thai nhưng vô cùng rắn giỏi. Chiếc mũ cảnh sát che khuất mặt, tôi lại đứng ở trên cao nên không trông rõ mặt anh ta. Tôi cảm thấy anh ta còn trẻ, nhưng cấp bậc có vẻ cao hơn người kia. Người cảnh sát đứng ở cửa đột nhiên mở lời, phá vỡ không khí trầm lắng. Cô gái, xin cô đừng nhảy xuống, nếu cô làm vậy tôi sẽ bị đuổi việc mất. Tôi biết anh ta nói thật, vì vậy tôi cất giọng dịu dàng an ủi anh ta. Anh yên tâm, tôi sẽ không tự sát đâu. Các anh trông tôi có giống người chuẩn bị tìm đến cái chết không? Tôi còn mang cả đồ ăn khuya đây này. Vừa nói, tôi vừa chỉ xuống túi bánh mì dưới chân để tăng sức thuyết phục. Tôi chỉ ở đây thêm một lúc thôi, khoảng 20 phút nữa tôi sẽ xuống. Mong các anh lập tức rời khỏi đây. Nhìn thấy các anh, biết đâu tôi lại hoảng loạn, chân mềm nhũn rồi rơi xuống dưới cũng không chừng. Sở dĩ tôi nói vậy là vì nơi này không an toàn, tôi không muốn làm liên lụy hai anh cảnh sát vô tội. Chẳng ngờ tôi vừa dứt lời, người cảnh sát cao lớn đột nhiên đi nhanh tới chỗ tôi. Tôi vội đe dọa. Đừng lại gần, nếu không tôi sẽ nhảy xuống thật đấy. Anh ta chẳng màng để ý đến sự uy hiếp của tôi, tiến thẳng tới mép sân thượng, cách tôi rất gần. Tôi túm chặt lan can sắt bên cạnh, chẳng buồn để tâm đến anh ta. Dù sao anh ta cũng không thể nào ép tôi xuống. Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng khi phải dùng hạ sách nguy hiểm này để chống lại người ngoài hành tinh. Không một ai hiểu tôi, và nếu tôi có nói ra thì chắc chắn cũng chẳng ai tin nổi. Ngài sĩ quan chỉ huy, thời gian không còn nhiều. Người cảnh sát đứng ở cửa ra sân thượng đột nhiên lên tiếng. Ban đầu tôi không để ý, vài giây sau tôi mới giật thót. Sĩ quan chỉ huy, thời gian không còn nhiều. Sống lưng lạnh toát, tôi quay cái cổ cứng ngắc về phía người cảnh sát vừa cất tiếng. Đúng lúc anh ta ngẩng lên, tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng tôi có thể thấy rõ hai tinh thể hình tròn, đỏ rực, phát ra ánh sáng đáng sợ trong đêm tối ở hốc mắt trên gương mặt ấy. Nếu là lúc khác, hẳn tôi sẽ cho rằng ai đó đang dùng kính LED trêu mình. Nhưng bây giờ, tôi đã nhớ ra mình từng nghe giọng nói của anh ta ở đâu. Cô ấy rất ổn, là gái trinh, đêm đầu tiên vui vẻ. Đó đâu phải là mắt của con người, anh ta là đội trưởng người máy. anh ta cải trang thành con người. Lẽ nào người cảnh sát đứng bên cạnh tôi là... Tôi cảm thấy cả người nặng như đổ chì. Tôi chật vật cúi đầu. Quả nhiên, một bàn tay đeo găng trắng toát đang túm chặt chân tôi. Chiếc mũ rộng che kín mặt anh ta, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Là tôi, vị hôn phu của em. Nghe tiếng anh ta, toàn thân tôi nổi da gà. Tôi không ngờ anh ta tự xưng là vị hôn phu của tôi. Cảm giác mềm mại ấm áp của lòng bàn tay anh ta truyền đến từ cổ chân, khiến tôi thấy không thoải mái chút nào, chỉ một lòng một dạ muốn trốn thoát. Thế là theo phản xạ có điều kiện, tôi tung chân, đạp anh ta một cú thật mạnh. Có lẽ không ngờ tôi sẽ tấn công, nên anh ta lãnh trọn cú đá. Anh ta nghiêng đầu sang một bên, giơ tay che mặt, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt cổ chân tôi. Thấy anh ta ôm mặt không lên tiếng, tôi cảm thấy hơi sợ hãi, ý định giơ chân bồi thêm một cú đá bất thành bởi một luồng khí nóng từ trong bàn tay anh ta chợt ập đến, chạy dầm dàn khắp cơ thể khiến tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ngọn đèn vàng trên đầu giường tỏa ánh sáng dịu dịu, bốn bức tường và nền nhà đều là kim loại tối màu, trông rắn chắc song vẫn mềm mại. Ngoài chiếc giường đôi, trong phòng còn có ghế sofa, bàn, tủ quần áo, thậm chí có cả bồn tắm khá lớn. Vật dụng trong phòng đều rất tinh xảo nhưng cũng không lạ mắt. Tôi ngồi dậy, đột nhiên có cảm giác bất ổn. Tôi cúi đầu, phát hiện mình đang mặc một chiếc váy lụa màu hồng cánh sen. Hàng cúc trắng cải khít tới cổ, thân trên thật căng, phần eo chiết rất cao. Trên váy thêu đầy những họa tiết phức tạp mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Diềm váy đính ren dài ngang ngang đầu gối, phần thắt lưng có sợi dây buộc phía sau. Tôi đưa tay lần mò, sau lưng vẫn thắt một chiếc nơ khá lớn. Bọn họ mặc cho tôi bộ váy thiếu nữ, tôi dự cảm chẳng lành, dường như tôi được trang trí thành một món quà hoặc là một con thú cưng. Căn phòng rất yên tĩnh, tâm trạng rối bời. Tôi đi đến bên cửa, xem thử mình đang bị nhốt ở đâu. Qua tấm rèm cửa phớt hồng, tôi có thể thấy bên ngoài đen kịt, có lẽ đang là buổi tối. Tôi kéo rèm, sau đó sững sờ há hốc miệng vì cảnh tượng trước mặt. Bầu trời đêm mềm mại như một tấm mảnh nhung, ôm trọn lấy tầm nhìn. Ngàn vạn tinh tú óng ánh rải rác khắp nơi. Tôi trông thấy một quả cầu đỏ rực đang bốc cháy ngay bên ngoài khung cửa và hai ngôi sao chói lọi đang xoay quanh nhau nhanh như gió ở phía xa. Tôi còn trông thấy cả một dải thiên hà đủ sắc màu đang mỗi lúc một xa tít tắp. Tầm mắt của tôi là vô bờ vô bến, vô cùng vô tận. Tôi không còn ở trái đất, tôi đang ở trong vũ trụ. Điều khiến tôi bất ngờ là cánh cửa duy nhất trong phòng lại không khóa, xem ra bọn họ không định nhốt tôi ở trong phòng. Cũng có lẽ bọn họ thấy chẳng cần thiết, bởi nơi này là vũ trụ, tôi có thể trốn đi đâu chứ. Sau khi hít sâu mấy hơi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tôi mới rời khỏi phòng. Bên ngoài là một hành lang hẹp, xàm xàm ánh kim vô cùng tĩnh mịch. Hai bên vách cửa đóng im lìm, chẳng thấy một bóng người. Đi một lúc, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một gian phòng mở cửa. Tôi bèn tiến lại, đảo mắt vào phòng, lòng không khỏi kinh ngạc. Cảnh tượng rất thần kỳ, không gian phòng rất rộng, trần nhà và bốn bức tường đều được quét sơn đen. Vách tường loang loáng hiện lên vô số ký tự cùng số hiệu màu trắng, hệt như một thác nước chảy ngày đêm không ngừng nghỉ. Tôi nghĩ nơi này hẳn là trung tâm điều khiển gì đó. Khi ánh mắt dừng lại chỗ cửa sổ, tâm trạng tôi lập tức căng thẳng. Trong phòng có một người mặc quân phục màu xám nhạt đang đứng quay lưng về phía tôi. Có lẽ nghe thấy động tĩnh, anh ta liền xoay người. Nhận ra đó là người máy đội trưởng cảnh vệ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai lần gặp trước, tôi đều ở cách anh ta khá xa. Hôm nay có cơ hội nhìn gần, tôi mới thấy anh ta có gương mặt bằng kim loại, màu trắng bạc, đôi mắt tròn xoe, đỏ rực như hai cái đèn lồng nhỏ của anh ta. Người máy không có mũi và tai, miệng là một đường kẻ chỉ dài. Khi anh ta chớp mắt, lớp mí mắt bằng kim loại mỏng tang sẽ phủ lên nhãn cầu. Anh ta khiến tôi nhớ đến các tinh linh mắt chố trong mấy bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Không hiểu sao tôi không hề cảm thấy sợ anh ta, thậm chí tôi còn cho rằng anh ta là một người máy ôn hòa và dễ chịu. Hoa tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư đã đến Thiên Sứ Hiệu. Tôi là Mạc Phổ, đội trưởng cảnh vệ của ngài sĩ quan chỉ huy. Anh ta nhã nhặn cúi người chào tôi, thân hình lòng khòng không khác gì một cành cây đang oàn mình. Ngài chỉ huy có chuyện khẩn cấp, phải đi vắng 1-2 ngày. Người đàn ông đó không có mặt trên phi thuyền, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Mạc Phổ đi qua bên cạnh vài bước, tới chỗ một cái ống trụ tròn, ống cao chừng nửa người, đỉnh vát xéo, phủ một lớp tinh thể lỏng màu xanh thẫm. Anh ta nói, xin tiểu thư đặt tay lên đây. Tới đâu hay tới đó vậy, dù gì tôi cũng đã kẹt cứng ở đây rồi. Tôi đặt tay lên mặt ống, lòng bàn tay có cảm giác ấm ấm, trơn trơn. Vài giây sau, một luồng khí nóng đột ngột dội vào người, khiến đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng chỉ một thoáng sau, tôi đã tỉnh táo trở lại. Dữ liệu chứa trong ống trụ này là những thông tin cơ bản về hành tinh Stan. Mạc Phổ nói, tất cả đã được nhập vào đại não của tiểu thư. Anh ta nói bằng một ngôn ngữ khác, song tôi vẫn có thể nghe được, đó là ngôn ngữ Stan. Vô số thông tin bắt đầu tràn ngập trong đầu óc, mang đến cho tôi một cảm giác rất mới mẻ, nhưng cũng vô cùng bất an. Nhờ những thông tin mới, tôi đã biết lai lịch của bọn họ. Stan là một trong những hành tinh có nền văn minh phát triển trong dải ngân hà. Ban đầu, hành tinh này do con người gây dựng, nhưng sau hàng ngàn, hàng vạn năm, tình trạng kết hôn lẫn lộn giữa các chủng tộc khiến Stan không còn tồn tại con người thuần nữa. Do gen của con người được công nhận là loại gen ổn định nhất trong gen của các chủng tộc văn minh. Gen của thú rất dễ phát bệnh, gen của người máy lại chậm tiến hóa. Chính phủ Stan vẫn thường thay mặt tầng lớp quý tộc, âm thầm chọn lựa những bé gái thuần chủng có gen nổi trội từ các hành tinh khác, đào tạo khắt khe từ nhỏ, tới khi trưởng thành sẽ đưa về hành tinh Stan kết hôn. Đây là chuyện đã trở thành tập quán. Hoặc cũng có người tự tới trái đất tìm cô gái mình thích rồi đem về Stan. Điều khiến tôi thắc mắc là, theo luật pháp Stan, hôn nhân hoặc giao phối giữa hai cá thể trên hành tinh khác nhau bắt buộc phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Vậy mà người đàn ông đó lại cưỡng ép tôi, thậm chí còn bắt cóc tôi về đây. Thật chẳng hợp lý chút nào. Là một trong 10 sĩ quan chỉ huy xuất sắc nhất hành tinh Stan, anh ta đâu cần phải vượt mấy nghìn năm ánh sáng để bắt cóc một cô gái trái đất bình thường. Tôi hồi tưởng lại chuyện xảy ra 4 năm trước. Khi đó anh ta từng nói xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho tôi. Nếu anh ta chỉ coi tôi là thứ đồ chơi qua đường thì cần gì phải nói những lời này. Nhất định còn có ẩn tình khác khiến anh ta buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên, xét cho cùng mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn về nhà. Tôi thật sự không muốn gặp anh ta. Với tôi, anh ta là người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện anh ta đã từng nhìn thấy thân thể trần truồng cũng như dáng vẻ run rẩy của tôi và chuyện thân thể hai chúng tôi từng điên cuồng thân mật, tôi đều nổi da gà. Sĩ quan chỉ huy đưa tôi về hành tinh Stan là muốn bù đắp cho tôi phải không? Tôi nói với Mạc Phổ, xin anh hãy chuyển lời cho anh ta, chuyện này không một ai hay biết, anh ta có thể tìm được một người phụ nữ khác tốt hơn tôi. Các anh có thể yên tâm thả tôi về nhà. Người đàn ông đó đưa tôi đến hành tinh Stan, có lẽ là để che giấu tội lỗi của 4 năm trước. Anh ta sợ sẽ bị pháp luật trừng trị. Mạc Phổ cung kính trả lời. Tiểu thư hiểu nhầm rồi, chuyện này không liên quan gì đến việc bù đắp cho tiểu thư. Hẳn tiểu thư cũng đã biết, ngài chỉ huy có gen của chủng tộc thú. Chủng tộc thú luôn đề cao sự chung thủy với bạn đời. Hai người đã có quan hệ thân mật thì có nghĩa là cả cuộc đời này ngài chỉ huy sẽ chỉ có một người đàn bà là tiểu thư. Tôi giật mình kinh hãi, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến nước này. Nếu những điều Mạc Phổ nói là thật thì người đàn ông đó sẽ không bao giờ buông tha cho tôi. Mạc Phổ dường như không nhận ra tâm trạng của tôi. Anh ta tiếp tục nói bằng thứ giọng trầm trầm, nhẹ nhàng giống như một phát thanh viên. Giờ thì xin phép cho tôi đưa tiểu thư đi tham quan Thiên Sứ Hiệu. Chiếc phi thuyền này là món quà cưới ngài chỉ huy dành tặng tiểu thư. Quà cưới? Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Cả tiếng đồng hồ sau đó, tôi ôm tâm trạng thấp thỏm theo Mạc Phổ đi tham quan đây đó. Tất nhiên, tôi chẳng muốn cưới xin gì hết, nhưng liệu có cách nào thay đổi được tình hình không? Mạc Phổ dẫn tôi đi thăm khoang năng lượng trước. Ở đây có một lò phản ứng, xung quanh mù mịt khói, trông hết sức bí hiểm. Do phía trong có bức xạ nên chúng tôi chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Sau đó chúng tôi đi thăm kho chứa. Kho chứa rộng mênh mông, có hai đường băng trải dài, hiện tại vẫn để trống. Mạc Phổ nói, sau này ngài chỉ huy sẽ để tôi chọn mua máy bay theo sở thích. Nghe câu này, bụng tôi có hơi ngứa ngáy, như vậy thì có vẻ thú vị quá. Nhưng ngứa ngáy thì ngứa ngáy thế thôi. Thấy tôi có hứng thú với máy bay, Mạc Phổ liền dẫn tôi qua phòng y tế. Hóa ra cách phòng y tế một cánh cửa là kho chứa máy bay cỡ nhỏ nữa. Bên trong đang để hai chiếc máy bay thật, kích cỡ hai chiếc này tương đương vóc trực thăng. Có vỏ ngoài trắng bạc, dáng thuôn bầu dục như đôi quả trứng khổng lồ rất đẹp mắt. Chiếc kia là máy bay chiến đấu chuyên dùng để thoát hiểm, có tính năng hàng đầu trong dòng máy bay mini hiện nay, cũng là một trong những món quà mà ngài chỉ huy dành tặng tiểu thư. Mạc Phổ giải thích. Hệ thống lái được tối giản, tự động hoàn toàn, có thể đặt tiếng Trung làm ngôn ngữ ra lệnh, vậy nên tiểu thư cũng có thể lái được. Đợi khi đến hành tinh Stan, biết đâu ngài chỉ huy sẽ cùng tiểu thư lái máy bay đi thăm thú giải ngân hà đẹp đẽ. Tôi ngẩn người hồi lâu. Hệ thống lái hoàn toàn tự động, sử dụng tiếng Trung, tôi cũng có thể tự lái. Tôi thử chút được không? Tôi mỉm cười hỏi Mạc Phổ. Mạc Phổ lắc đầu. Không được, chưa có mệnh lệnh của ngài chỉ huy, tiểu thư không thể rời khỏi phi thuyền. Rời khỏi phi thuyền? Nhờ câu nói của Mạc Phổ, những suy nghĩ đang lờ mờ trong đầu tôi bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Suy nghĩ vốn còn đang lờ mờ trong đầu, nhờ câu nói nọ mà rõ ràng hẳn ra. Chiếc máy bay chiến đấu này có thể giúp tôi bỏ trốn khỏi đây. Giờ cũng khá muộn rồi, để tôi đưa tiểu thư về khoang nghỉ ngơi. Khi tiểu thư tỉnh dậy, chắc là ngài chỉ huy cũng đã về. Chúng tôi rời khỏi phòng y tế, Mạc Phổ bấm mật mã khóa cửa. Bàn phím cài bên phải gắn chỉ chip một loạt số la mã. Tôi nghe thấy có 8 tiếng tít tít. Do Mạc Phổ đứng chắn tầm mắt nên tôi chỉ ngó được hai số cuối là 2 và 5. Rồi sau đó cửa khóa cạch một tiếng. Tôi quay về phòng nằm lăn ra giường. Giờ đây trước mặt tôi có hai con đường. Một là ngoan ngoãn đợi tên sĩ quan chỉ huy trở về, giở trò lá mặt lá trái, sau sẽ lại tìm cơ hội để trốn thoát. Hai là bỏ trốn ngay lập tức. Còn ngoan ngoãn cưới anh ta thì không bao giờ. Tôi tuyệt đối sẽ không sống cả đời với người đàn ông từng cưỡng bức mình. Tôi quyết định ngay sau khi suy nghĩ. Cứ nghĩ đến chuyện người đàn ông đó sẽ làm gì với tôi, tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa. Giờ đây, cơ hội trốn thoát vốn đã mong manh, biết đâu khi đặt chân xuống hành tinh Stan, cơ hội sẽ còn mong manh hơn nữa. Tôi quyết định liều một phen, dù sao cũng chẳng còn gì để mất. Về chuyện trốn đi đâu? Nếu việc đáp máy bay của người ngoài hành tinh xuống trái đất của tôi thuận lợi, thì người đàn ông đó cũng chẳng dễ gì bắt tôi đi được. Trước hết, việc tôi phải làm là giải quyết Mạc Phổ, rồi đến phòng y tế lái máy bay bỏ trốn. Nhưng Mạc Phổ coi bộ vừa to vừa khỏe. Lúc mới đặt chân đến đây, tôi có tiện miệng hỏi xem anh ta là loại hình nào. Anh ta nói, mình là người máy vũ trang động lực hạt nhân, trí năng con người, chẳng hiểu là cái quái gì nữa. Chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, liệu có khống chế nổi người máy vũ trang đầy mình không đây? Đang lúc đi đi lại lại quanh phòng, tôi chợt bị một thứ gì đó treo trên tường thu hút. Trước đó, tôi chưa hề chú ý đến nó. Đó là xương ư? Khúc xương có độ dài khoảng 30 cm, đường kính cỡ bằng khoảng cách từ ngón cái đến ngón trỏ. Dưới ánh đèn trông trắng nhờn, tôi tháo nó khỏi móc, cầm vào thấy vừa lạnh vừa nặng tay. Không sai, là xương của một loài động vật nào đó. Tôi gõ xuống bàn, nghe tiếng giòn, trong. Xem ra khúc xương rất cứng, có thể dùng thay chày được. Nếu phi thuyền là quà tặng tôi, thì khúc xương này cũng có ý nghĩa đặc biệt gì chứ? Tôi bấm nút liên lạc chỗ đầu giường. Mạc Phổ nói lúc nào cần tìm anh ta thì cứ việc bấm nút. Hoa tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô? Giọng Mạc Phổ vọng lại. Tôi sờ sờ khúc xương. Tôi phát hiện một khúc xương trong phòng mình. Nó là gì thế? Tiểu thư, đó là đoạn xương đùi của ngài sĩ quan chỉ huy. Hy vọng cô thích. Tôi chợt thấy khúc xương nọ chạm vào bàn tay phát ớn. Mạc Phổ lại nói tiếp. 3 năm trước, ngài chỉ huy dẫn đầu hạm đội tiêu diệt đội quân đánh thuê của hành tinh Thiên Lang. Trong lúc chiến đấu, ngài ấy bị thương ở đùi trên, phải thay xương ống kim loại. Ngài ấy giữ lại phần xương này để làm kỷ niệm cho trận chiến. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Thế sao lại đặt nó trong phòng tôi? Tôi nghĩ hẳn là ngài chỉ huy muốn tặng nó cho tiểu thư. Tôi tắt nút liên lạc, ngắm kỹ lại quà tặng thêm một lần nữa. Anh ta tặng xương đùi của mình cho tôi, thật là quái đản. Tôi quẳng khúc xương lên đầu giường, tiếp tục nghĩ cách thoát thân. Nghĩ liền mấy tiếng, tôi quyết định dở chiêu đơn giản nhất là giả bệnh. Mạc Phổ, tôi bấm nút liên lạc. Tự nhiên tôi thấy chóng mặt buồn nôn, khó chịu quá. Tôi sẽ đến ngay. Mạc Phổ trầm ngâm một lát, đoạn buông tay tôi ra. Hoa tiểu thư, cô đang giả bệnh. Anh ta chớp mắt. Cô muốn đến phòng y tế, sau đó lái máy bay chiến đấu bỏ trốn, đúng chứ? Cô không nên lừa tôi như vậy. Tuy đã cố giữ thái độ bình thản, nhưng tôi chẳng ngờ lại bị anh ta đi guốc trong bụng. Hai má bất giác nóng bừng, tuy là người máy, nhưng anh ta cư xử với tôi rất cung kính, ôn hòa, giúp tôi bớt lo lắng và bất an. Giờ nghe anh ta chỉ trích, tôi cứ thấy áy náy làm sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại là do bọn họ cưỡng ép tôi trước đấy chứ. Thế là tôi bèn lấy hết bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh ta. Anh hiểu lầm rồi, quả thật tôi thấy khó ở trong người. Anh ta chẳng nhúc nhích, đôi mắt đỏ rực chiếu thẳng vào tôi. Hoa tiểu thư, trong người tôi có cải phần mềm chuẩn bệnh. Vừa nãy tôi đã quét khắp người cô rồi, cô hoàn toàn không làm sao cả. Anh ta xoay mình đi ra. Rất xin lỗi, để ngài chỉ huy có thể gặp cô ngay khi trở về. Từ giờ phút này, tôi không thể cho cô rời khỏi phòng nữa. Xin cô đừng làm những chuyện tốn công vô ích. Hai bên thái dương của tôi giật đùng đùng theo nhịp bước chân của Mạc Phổ. Tôi biết rất rõ, chỉ cần Mạc Phổ rời khỏi phòng này, thì lúc cửa phòng mở ra lần nữa cũng là lúc người đàn ông đó xuất hiện. Anh ta mạnh mẽ như vậy, có thể anh ta sẽ làm chuyện đó với tôi, không ngừng nghỉ như buổi tối 4 năm về trước. Mình phải cản Mạc Phổ lại, mình phải rời khỏi đây, mình phải đến phòng y tế, lái máy bay trốn đi. Hai ý nghĩ này như ngọn lửa bùng cháy trong đầu tôi, không cách nào khống chế được. Tôi của tay, vờ lấy khúc xương cứng, liệu khúc xương này có đánh ngất được Mạc Phổ không? Có đập vỡ nổi cái đầu bằng kim loại của anh ta? Tôi cầm khúc xương nhảy xuống giường, chạy bộ về phía Mạc Phổ. Nhưng chân tôi vừa chạm đất thì Mạc Phổ đã nghe thấy tiếng động, bèn quay người lại. Đúng lúc ấy tôi chạy đến trước mặt anh ta, tay lăm lăm khúc xương. Cô muốn làm gì? Mạc Phổ lùi ra sau một bước, hùa bàn tay kim loại lên trán mặt. Tôi đập mạnh một phát xuống đầu mình. Tôi nghe đáy não rung lên, màng nhĩ ù đi. Dù không có gồng sức, nhưng cú đập vẫn khiến trái tôi tê buốt, ngó thấy cả mớ sao sáng. Đôi mắt tôi cố gắng mở to, nhưng mọi thứ trước mặt đều nhập nhèm. Dòng chất lỏng nóng nóng từ đâu chảy lan xuống mắt. Mơ hồ trông ra, Mạc Phổ đang chỉ tay vào đầu tôi. Cô chảy máu rồi. Tôi cố nhịn đau, uy hiếp. Mau đưa súng của anh cho tôi, nếu không tôi sẽ tự sát. Xin đừng chết. Anh ta ngoan ngoãn nghe lời, rút khẩu súng dắt chỗ thắt lưng đưa cho tôi. Tôi mừng thầm, xem ra tôi suy luận không sai. Vũ khí duy nhất mà tôi có chính là tấm thân này đây. Mạc Phổ nhận lệnh bảo vệ tôi, chắc chắn không dám để cho tôi xảy ra bất trắc. Tôi cầm lấy khẩu súng, song khẩu súng rất lạ, có báng súng nhưng lại không có cò. Dùng thế nào được nhỉ? Mạc Phổ chắn cả hai tay trước mặt. Hoa tiểu thư, xin hãy bình tĩnh, cô không bỏ trốn được đâu. Nếu không thể thì vừa rồi anh chẳng nghĩ đến chuyện nhốt tôi lại, đúng chứ? Rõ ràng tôi đang chiếm thế thượng phong, vậy mà giọng vẫn cứ run rẩy. Bây giờ anh đặt hai tay ra sau gáy, rồi cùng tôi đi tới phòng y tế. Đi! Mạc Phổ vẫn đứng bất động, tôi bèn dĩ mũi súng vào gáy anh ta. Đúng lúc ấy, máy liên lạc trong phòng truyền đến tạp âm rè rè. Mạc Phổ lập tức đứng nghiêm, nhìn bộ dạng phấn chấn của anh ta, tôi chợt có dự cảm chẳng lành. Một giọng nói trầm thấp, bình thản truyền qua hệ thống liên lạc. Mạc Phổ, cô ấy vẫn ổn chứ? Nghe giọng nói quen thuộc này, đầu tôi lại càng đau như búa bổ. Tôi nghiến răng chịu đựng, ghé sát tai Mạc Phổ thì thầm. Bảo vệ anh ta là mọi chuyện đều ổn cả, sau đó ngắt liên lạc, bằng không tôi sẽ nổ súng đấy. Mạc Phổ chẳng màng đến mối đe dọa của tôi, chỉ hết mực cung kính đáp. Ngài chỉ huy, cô ấy không ổn, cô ấy đang chảy máu. Tôi tức đến nỗi suýt tắc thở, nhưng nếu bảo tôi bắn chết Mạc Phổ thì tôi lại không nỡ. Hơn nữa tôi cũng đâu biết cách dùng khẩu súng ngoài hành tinh này. Xảy ra chuyện gì? Giọng người đàn ông có phần lạnh lùng. Không được nói. Tôi mấp máy môi với Mạc Phổ, đồng thời thúc mạnh mũi súng vào đầu anh ta. Nhưng giọng Mạc Phổ lại càng vang dội hơn. Rồi cướp súng của tôi, muốn ép tôi đưa cô ấy đến kho chứa máy bay để lấy máy bay bỏ trốn. Bây giờ cô ấy đang dùng súng chĩa vào đầu tôi. Tôi nghĩ cô ấy có thể hủy diệt tôi bất cứ lúc nào. Đầu óc tôi quay cuồng, máu chảy xuống che mờ cả tầm mắt. Tôi biết trái tim phụ nữ yếu mềm đã khiến mình gần như mất đứt cơ hội bỏ trốn duy nhất. Gạt hết mọi sự do dự sang một bên, tôi phang thẳng khúc xương vào đầu Mạc Phổ bằng tất cả sức lực của mình. Rắc rắc, tôi nghe thấy tiếng kim loại nghiến vào nhau, sau đó Mạc Phổ nhắm mắt ngã gục xuống. Phần gáy lành lặn giờ bẹp rúm, khúc xương trong tay tôi gãy quạt làm đôi, xương của người đàn ông đó đúng là cứng vô cùng. Xin lỗi, tôi thầm nói với Mạc Phổ. Sau đó tôi ôm trán, nín thở nhìn máy liên lạc. Tôi rất căng thẳng, nếu người đàn ông đó lại nói chuyện với Mạc Phổ thì biết bưng bít sao đây. Nào ngờ chỉ vài giây sau, đầu kia truyền đến giọng nói mang ý cười cợt của người đàn ông. Làm rất hay. Tôi ngây người nhìn cái máy liên lạc vô tri trước mặt. Anh ta đang nói chuyện với tôi sao? Lẽ nào anh ta đoán ra tôi vừa làm gì? Tôi hít một hơi sâu, ép bản thân mình phải bình tĩnh. Tôi quyết định không mở miệng. Có thể vừa rồi anh ta lên tiếng để thăm dò thế thôi. Nhưng ngay lập tức, tôi biết mình đã đoán sai bét. Anh ta chẳng cần phải thăm dò. Vì anh ta nói, cứ ở nguyên chỗ đó, 5 phút nữa tôi sẽ đáp xuống phi thuyền.